Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Vân Phi nhíu mày suy nghĩ, vậy thì anh phải đi hỏi cô ta một chút mới được. Vu Hướng Niệm vừa xin nghỉ phép xong, mới ra khỏi phòng hậu cần đã bị Đinh Vân Phi chặn lại. Niệm Niệm, em có thai thật sao? Đinh Vân Phi tỏ ra không vui. Vu Hướng Niệm nghĩ bụng, tôi có thai hay không liên quan gì đến anh. Nhưng vì mục đích của mình chưa đạt được, cô vẫn chưa thể trở mặt với hắn. Cô thầm cấu một cái vào đùi, đau đến mức nước mắt trào ra. Mắt cô ngấn lệ, khóe môi chĩu xuống. Anh cũng tin những lời đồn bên ngoài sao? Anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh ư? Có phải anh hối hận vì đã chờ đợi em không? Liên tiếp ba câu hỏi tu từ, khuôn mặt xinh đẹp, uất ức và đáng thương của cô khiến Đinh Vân Phi lập tức hối hận vì đã hỏi câu đó. Vu Hướng Niệm và Trình Cảnh Mặc mới kết hôn, họ còn chưa ngủ chung giường. Bây giờ Vu Hướng Niệm đã có hắn, sao còn có thể ngủ với Trình Cảnh Mặc được? Niệm Niệm, anh, Đinh Vân Phi nhất thời không biết giải thích thế nào. Vu Hướng Niệm chớp mắt, hai giọt nước mắt chảy ra. Đinh Vân Phi thấy cô như vậy, càng hối hận hơn. Hắn đưa tay ra muốn kéo cô vào lòng. Vu Hướng Niệm đẩy mạnh hắn ra, hắn lùi lại hai bước. Em không thèm để ý tới anh nữa. Vu Hướng Niệm nói rồi khóc lóc chạy đi. Nhìn bóng lưng uất ức của cô, Đinh Vân Phi vừa hối hận vừa tức giận. Nếu không phải do Bạch Mai nói linh tinh, hắn đã không nghi oan cho Vu Hướng Niệm. Hắn nghẹn một bụng tức, kéo Bạch Mai ra sau nhà kho. Bạch Mai, sao em suốt ngày châm ngòi mối quan hệ của anh và Vu Hướng Niệm? Sao em nhỏ nhen vậy? Anh đã nói anh làm tất cả vì chúng ta rồi. Em không giúp được gì cũng đừng kéo chân sau. Bạch Mai cũng đang tức vì chuyện trứng gà, giọng nói không hề dễ chịu. Em châm ngòi cái gì? Đinh Vân Phi giận dữ. Em châm ngòi còn thiếu sao? Hết ngày này qua ngày khác nói cô ấy ham ăn biếng làm, nói cô ấy điêu ngoa vô lý, nói cô ấy vừa ngu lại vừa ngốc. Bạch Mai bực bội, chuyện đó có gì là châm ngòi? Cô ấy không phải người như vậy sao? Đinh Vân Phi mắng cô ta. Em suốt ngày nói xấu người khác, sao không tự nhìn lại mình xem? Lúc nào cũng tìm cách chiếm tiện nghi của cô ấy. Chiếc đồng hồ em đang đeo là cô ấy cho mượn, chiếc váy em đang mặc là cô ấy tặng. Cô ấy đã mua cho em hết cái này đến cái khác, vậy mà em vẫn nói xấu cô ấy sau lưng. Bạch Mai bị bóc mẽ, cảm thấy mất mặt, tức giận gầm lên. Đinh Vân Phi, rõ ràng anh và tôi đang hẹn hò, vậy mà từ khi Vu Hướng Niệm đến, ngày nào anh cũng tìm cách dỗ dành cô ta, còn ngày nào cũng mua bánh bao nhân thịt cho cô ta ăn, tôi thì không. Hôm nay anh còn vì cô ta mà cãi nhau với tôi, có phải anh thích cô ta rồi không? Trước đây, mỗi lần Bạch Mai hỏi hắn có thích Vu Hướng Niệm không, hắn đều có thể dứt khoát nói không. Nhưng lúc này, không hiểu sao hắn lại do dự, tôi tiếp cận cô ấy là vì điều gì, tôi không muốn nói nữa. Đinh Vân Phi nói, từ nay về sau, cô đừng hỏi tôi những câu như thế nữa. Tin hay không tùy cô, Bạch Mai tức giận, túm lấy vạt áo trước ngực hắn. Anh thích cô ta rồi, đồ trần thế mỹ, tôi sẽ đi nói cho Dượng tôi biết, anh là một thằng khốn. Đinh Vân Phi gạt tay cô ta ra, Bạch Mai, cô đừng làm loạn nữa. Tôi cảnh cáo cô, nếu tiền đồ của tôi bị ảnh hưởng, cuộc sống sau này của cô cũng không dễ dàng đâu. Đinh Vân Phi nói xong liền quay lưng đi, để lại Bạch Mai đứng ngây người. Thật ra, Đinh Vân Phi ngay từ cái nhìn đầu tiên đã bị vẻ đẹp của Vu Hướng Niệm thu hút. Nhưng khi đó hắn đã hẹn hò bí mật với Bạch Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, hắn biết được gia cảnh của Vu Hướng Niệm và biết cô và Trình Cảnh mặc dù đã kết hôn nhưng còn chưa ngủ chung, hắn đã nảy sinh ý định ở bên cô. Nhưng hắn lo lắng, nếu hắn chia tay Bạch Mai mà Vu Hướng Niệm lại không ly hôn được, đến lúc đó hắn sẽ mất cả chì lẫn chài. Vì vậy, hắn đã nói với Bạch Mai rằng hắn tiếp cận Vu Hướng Niệm là vì tương lai của cả hai người. Còn Bạch Mai sao? Cô ta cũng chẳng hề đơn thuần, cô ta cũng có tính toán riêng của mình. Ở bên cạnh Vu Hướng Niệm, cô ta có thể chiếm được rất nhiều lợi lộc. Hơn nữa, mọi hành động của Đinh Vân Phi và Vu Hướng Niệm đều nằm trong tầm mắt của cô ta. Cô ta tin chắc Đinh Vân Phi sẽ không yêu Vu Hướng Niệm. Trong tất cả những chuyện này, chỉ có nguyên chủ, Vu Hướng Niệm. Là kẻ ngốc mà thôi. Vu Hướng Niệm về nhà lấy tiền và phiếu, chuẩn bị đi xe vào thành phố. Đây không hẳn là xe buýt, mà là một chiếc xe tải quân dụng, do đơn vị đặc biệt mở ra để tạo điều kiện cho người nhà của lính ra vào thành phố. Một tuần có 2 chuyến, vào thứ Tư và Chủ nhật. Sáng 10 giờ sẽ xuất phát từ cổng khu gia đình lính, chiều 4 giờ sẽ đón ở cổng công viên trung tâm. Chủ nhật tuần trước, Vu Hướng Niệm lần đầu tiên thấy cảnh những người vợ lính lên xe. Cảnh tượng đó khiến cô giật mình. Một đám phụ nữ vác bao, cõng sọt, dắt theo con nít, xe còn chưa dừng hẳn, họ đã chen nhau xông lên, như thể đang cướp tiền vậy. Tiếng kêu la ồn ào, ái chà, đừng đẩy, ai dẫm vào chân tôi, sọt của cô cào vào tôi rồi, giày của tôi rơi, ai nhặt giúp tôi với, xen lẫn là tiếng trẻ con khóc. Cảnh tượng đó thật sự rất kinh khủng. Vu Hướng Niệm vác túi đi đến cổng khu gia đình lính, đã có rất nhiều người phụ nữ đợi sẵn ở đó. Thấy cô, họ kinh ngạc, rồi quay mặt đi, xì xào bàn tán. Vu Hướng Niệm cảm thấy như mình như là con khỉ trong vườn thú bị cả một đám người soi mói. Chưa đầy nửa ngày, cả đơn vị sẽ biết cô, Vu Hướng Niệm, hôm nay trốn việc, bắt xe vào thành phố. Kể cả khi có tin đồn, cô vào thành là để gặp một ông già 50 tuổi, cả hai nắm tay nhau đi dạo phố, mà ông ta đã có vợ và hai con trai rồi, thì cô cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Cách chương.